Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 65, ngoại truyện 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Iwa Diệp Giao giả vờ như chưa phát hiện ra điều gì mà nói chúc ngủ ngon với Lục Tầm. Đèn tắt, Diệp Giao nhắm mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy một âm thanh rời khỏi giường rất nhỏ. Diệp Giao mở hờ đôi mắt, dưới ánh đèn dịu dàng trong đêm khuya u tối, thấy bóng dáng vội vã rời đi của Lục Tầm. Dáng đi của Lục Tầm không có phóng khoáng như thường này. Hiển nhiên hắn đã không thể nhịn nổi. Chỉ đơn thuần là hôn một cái lên mặt mà đã có phản ứng rồi. Diệp Giao kìm lòng không đậu mà nở một nụ cười. Vùi mặt vào gối. Cậu biết, Lục Tầm như vậy không có nghĩa là sức chịu đựng tâm lý của Lục Tầm kém. Thậm chí cũng không phải là do thẹn thùng. Chỉ là Lục Tầm, quá thích cậu mà thôi. Tuổi trẻ bốc đồng. Luôn mất kiểm soát, tựa như cậu thích Lục Tầm. Lục Tầm không biết ở thời điểm nào mà cũng thích cậu. Đồng thời cũng luôn đáp lại cậu. Nửa tiếng sau, Lục Tầm bước ra từ phòng vệ sinh. Hắn vẫn luôn trốn tránh các loại suy nghĩ không tôn trọng với Diệp Giao. Nhưng bây giờ suy nghĩ nào đó chui từ dưới đất chui lên sắp vượt khỏi tầm kiểm soát và áp chế của hắn. Vốn dĩ hắn không hứng thú với chuyện này. Nhưng bây giờ chỉ ở chung có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà hắn đã phá lệ rất nhiều thứ vì Diệp Giao. Diệp Giao yên tĩnh nằm trên giường. Lục Tầm chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi cũng nằm lên giường. Hắn chậm chậm nhích lại gần Diệp Giao đang say ngủ. Thử đặt bàn tay lên người Diệp Giao trước. Thấy Diệp Giao không có phản ứng thì ôm cả người cậu vào lòng. Trong lồ ân ngực có thêm một độ ấm khác. Độ ấm khiến người khác an tâm. Mùi hương trên người Diệp Giao ở khoảng cách gần như vậy tựa như một tấm lưới không có kẽ hở. Quấn chặt lấy Lục Tầm. Kéo hắn rơi vào mộng đẹp. Lục Tầm mơ thấy Diệp Giao. Họ ở trong phòng Diệp Giao làm đề cương. Đó là một đề cương hóa. Các loại ký hiệu nguyên tố hóa học có thể làm cho người xem chóng mặt hoa mắt. Lục Tầm làm đề xong thì đưa cho Diệp Giao sửa lỗi. Tổng thể rất tốt. Tiến bộ vô cùng nhiều. Ánh mắt của Diệp Giao luôn dịu dàng khi nhìn hắn. Lần trước cậu nói nếu cậu tiến bộ thì cậu muốn một phần thưởng. Cậu muốn thưởng cái gì? Tôi mua cho cậu. Không cần mua đâu. Lục Tầm chống cằm, nghiêng người tới gần Diệp Giao. Hắn nở một nụ cười xấu xa. Không cần tiền. Diệp Giao ngây ngô chưa rõ. Cậu nghi hoặc hỏi. Vậy cậu muốn gì? Cổ họng Lục Tầm khô khốc. Hắn tiến sát lại Diệp Giao. Khàn giọng nói, tôi làm đúng một đề. Diệp Giao cho tôi hôn một cái. Lớp trưởng Diệp là người rất giữ chữ tín. Đồng ý rồi thì chắc chắn sẽ không đổi ý đâu đúng không? Khuôn mặt trắng nõn của Diệp Giao hơi ửng hồng. Cậu nhìn Lục Tầm, ngượng ngùng mím môi. Sau đó gật đầu. Vì thế Lục Tầm vội vã sát lại hôn lên cái má thơm ngọt kia. Không đủ, hắn còn muốn nhiều hơn. Từ ngồi ghế biến thành giường lớn mềm mại, mặt Diệp Giao ngày càng đỏ hơn. Đồng phục xanh trắng cũng biến thành quần áo mềm mại rộng rãi ở nhà. Diệp Giao không chịu được ngã xuống. Bình thường cậu luôn rất lý trí, ánh mắt luôn rất trong trẻo. Bây giờ lại tựa như một làn nước êm đềm. Cậu giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Lục Tầm. Còn muốn thưởng gì khác không? Diệp Giao dịu dàng nói. Lần này đều theo ý cậu hết. Lục Tầm mở choàng mắt. Giữa ánh sáng bình minh. Hắn thấy khuôn mặt Diệp Giao ở trong lồ ân ngực hắn. Không phải là một khuôn mặt ngây ngô. Mà là một khuôn mặt trưởng thành hơn. Cho dù hai mắt đang ở trạng thái nhắm lại và bất động. Cũng đều có một loại khí chất quyến rũ hấp dẫn hắn. Lục Tầm dần dần lấy lại tinh thần từ giấc mộng đẹp tràn ngập ca một trên thích kia. Đã là giấc mộng thì không cần phải nghĩ nhiều. Giấc mộng đó tên đàn ông nào cũng đã từng mơ qua mà thôi. Trong giấc mộng là hắn và Diệp Giao. Từ trước đến giờ hắn chưa từng mơ thấy ai cả. Cho dù là mộng tinh ở tuổi dậy thì cũng là buổi sáng dậy thay cái quần là xong. Đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy người khác. Là người bạn mà hắn thân thuộc nhất. Hắn chán ghét các kiểu tiếp xúc bất thường giữa những thằng con trai với nhau. Nhưng trong giấc mơ đó, hắn không có bất kỳ cảm giác nào là không tình nguyện. chỉ toàn là vui vẻ thôi. Bây giờ nhớ lại giấc mơ đó, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Lục Tầm chậm rãi buông Diệp Giao ra, cố gắng không phát ra tiếng động xuống giường đến tủ quần áo lấy một cái quần sạch sẽ. Lục Tầm tắm rửa sạch sẽ, hất nước lạnh lên mặt để bản thân bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Làn nước lạnh lẽo làm tan đi hơi nóng trên khuôn mặt, nhưng không thể làm giảm đi cõi lòng rực cháy của chính mình. Đó là giấc mơ đẹp nhất của hắn. Hắn muốn giấc mơ ấy thành hiện thực. Lục Tầm không có ngốc đến mức cho rằng đây là hành động của bạn bè. Bạn bè có thể nắm tay, bạn bè có thể ôm giúp đỡ nhau, nhưng hôn môi, khoảng cách dường như bằng âm. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không có tí liên quan gì đến trai thẳng hết. Hắn muốn làm những chuyện thân mật hơn với Diệp Giao. Hắn cong, thế giới quan vỡ tan tành. Thế giới mới hiện ra không những không làm cho hắn cảm thấy đau khổ mà ngược lại còn vô cùng sung sướng. Nếu hắn với Diệp Giao ở bên nhau, có phải hắn sẽ trở thành người quan trọng nhất? Những người bạn bè khác đều không thể so được với hắn đúng không? Như vậy hắn có thể hoàn toàn phân biệt rõ giữa hắn và cái tên không thể quản được nữa. Email protected, dưới kia ở trong lòng Diệp Giao. Cho dù cha già đáng ghét 30 tuổi kia ở cùng Diệp Giao nhiều năm như vậy, có ký ức mà hắn không có thì sao chứ? Từ nay về sau Diệp Giao chỉ nhớ đến tình yêu ngọt ngào giữa hai người họ cho đến khi đá văng cái tình bạn với tên đó ra. Ý chí chiến đấu sục sôi và sự vui sướng dâng trào trong lòng hắn. Lục Tầm lau khô mặt, đang muốn hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đi trở về phòng ngủ. Lại đột nhiên nhớ tới gì đó, tựa như bị tạt một thau nước lạnh. Khoan đã, Diệp Giao còn chưa cong nữa. Diệp Giao vẫn là trai thẳng sắt thép kia mà. Hôm nay Diệp Giao muốn đưa Lục Tầm đi bệnh viện tái khám, cho nên sau khi ăn xong bữa sáng, cậu và Lục Tầm về phòng để thay quần áo. Này không phải dịp gì trang trọng, ăn mặc đơn giản thoải mái là được rồi. Diệp Giao mặc áo sơ mi trắng, đang định lấy áo vest bình thường thì bị một bàn tay từ phía sau vươn tới, đẩy cậu vào trước tủ quần áo. Diệp Giao. Diệp Giao chậm rãi quay người, hai người đối mặt nhau. Lục Tầm đang mặc một bộ vest giản dị được cắt may vừa vặn, càng tôn lên được vai rộng chân dài của hắn. Tóc của Lục Tầm không phải trạng thái rũ xuống tự nhiên, mà là do người làm rối loạn chút, càng thêm đẹp trai ngời ngợi. Mặc dù Lục Tầm ăn bận chỉnh tề ỷ thế đẩy cậu vào tủ, nhưng trong mắt hắn vẫn có chút gì đó căng thẳng khó giấu được. Tôi mặc kiểu này không quen, nhìn cứ kiểu gì ấy. Cậu thấy sao? Lục Tầm trầm giọng nói. Đáy mắt Diệp Giao hiện lên ý cười. Sự yêu thích trong mắt Lục Tầm thể hiện quá rõ ràng. Quả nhiên sự yêu thích này có muốn giấu cũng không được. Mà bây giờ Lục Tầm còn muốn dùng ngoại hình và trạng thái tốt nhất đối mặt với cậu. Tốc độ Lục Tầm phát hiện ra mình cong còn nhanh hơn cậu tưởng tượng. Lục ca đẹp trai quá. Diệp Giao nhiệt tình khen ngợi. Cậu là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy. Đôi mắt Lục Tầm trở nên sáng rực trong nháy mắt. Nhưng vẫn chưa đợi hắn đắc ý, Diệp Giao đã vỗ vai Lục Tầm, khen rằng đúng là người anh em tốt nhất của tôi. Lục Tầm, hắn không muốn làm anh em tốt nhất. Ai thích thì tự đi mà làm. Không được, không ai được làm như vậy hết. Sao cái câu này nghe chói tai đến thế? Lúc trước hẳn là tâm lý hắn có vấn đề rồi. Sao có thể cứ nói mãi với Diệp Giao rằng họ là bạn thân nhất của nhau cơ chứ? Diệp Giao thẳng băng như vậy, đương nhiên cậu sẽ không nghĩ ra bất cứ cảnh tưởng lãng mạn nào rồi. Radar giám định gay của hắn nhạy như thế, chắc chắn sẽ đoán không sai. Diệp Giao đúng là trai thẳng. Giữa họ lại thành khoảng cách giữa cong và thẳng. Khoảng cách này còn rộng hơn cả dãy ngân hà so với khoảng cách của Ngưu Lang trước nữ nữa. Diệp Giao suýt chút nữa là cười ra tiếng. Vội vàng xoay người lại lấy quần áo che giấu vẻ mặt của bản thân. Cảm thấy mình xấu tính quá rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là không bao lâu Lục Tầm sẽ nhớ lại thôi. Như vậy mặc kệ cậu đáp lại thế nào, cũng sẽ không quá kích động đối với Lục Tầm. Nhưng đợi đến khi Lục Tầm nhớ lại tất cả, eo của cậu có lẽ sẽ nhức mỏi đến mấy ngày cho mà xem. trong vài ngày nghỉ phép này, để cậu chọc Lục Tầm lần nữa, thêm một chút kỷ niệm cho cuộc sống sau này. Tâm trạng Diệp Giao rất tốt, đưa Lục Tầm đi bệnh viện, gặp được bác sĩ điều trị chính của Lục Tầm, tất cả đều thuận lợi. Tốc độ tan máu tích tụ trong đầu đúng với dự đoán ban đầu. Nếu không gặp phải chuyện gì quá ca một trên thích, hẳn là một tuần nữa trí nhớ sẽ khôi phục. Những cái khác thì tất cả đều bình thường, bác sĩ nói. Diệp Giao an tâm rồi đưa Lục Tầm trở về. Giữa đường, Lục Tầm lại bắt đầu thăm dò. Tối hôm qua xem bộ phim kia với cậu, bây giờ nhớ lại cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu có thấy vậy không? Vậy sao? Có à? Diệp Giao cười một chút. Bộ phim đó khắc họa một tình bạn vô cùng sâu sắc. Có lẽ là phim nước ngoài nên cậu thấy không quen thôi. Lục Tầm, đã làm tới mức đó rồi mà Diệp Giao vẫn cho đó là tình bạn đơn thuần. Hắn phải làm gì mới có thể làm cho tình bạn giữa hắn và Diệp Giao thăng hoa lên một chút? Đều tại hắn lúc trước là một tên trai thẳng ngu ngốc. Sao hắn không tự giới thiệu với Diệp Giao lúc lần đầu gặp mặt rằng tôi là gay luôn chứ? Lục Tầm rút kinh nghiệm xương máu bắt đầu suy nghĩ. Nhưng vừa về đến nhà, Diệp Giao đã nhận được một cuộc gọi từ công việc. Bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không có Diệp Giao, toàn bộ phận thật sự như rắn mất đầu, loạn thành đống bùi nhùi. Diệp Giao cau mày, cậu xin nghỉ đông chính là muốn chăm sóc tốt cho Lục Tầm. Nhưng không nghĩ bên kia lại gặp phải chuyện khẩn cấp như vậy. Lục Tầm không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, lập tức tỏ ra mình là một người dịu dàng, săn sóc, hiểu lòng người. Sức khỏe của tôi ổn rồi, đi bệnh viện kiểm tra mọi thứ đều tốt hết mà. Ở bên cạnh tôi làm gì? Lục Tầm mỉm cười nắm tay Diệp Giao. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ làm Diệp Giao nghỉ việc. Mỗi ngày ở bên hắn, trở thành bé cưng của hắn. Không ai có thể mơ tưởng được nhìn thấy bé cưng của hắn. Hắn muốn tất cả mọi người đều thấp hơn hắn ngàn bậc. Hắn sẽ trở thành người Diệp Giao thích nhất, trở thành người độc nhất vô nhị. Vì thế không thể phạm sai lầm này được. Nếu không sau này mỗi lần chúng ta rảnh rỗi đều sẽ ở bên nhau. Cậu thấy được không? Lục Tầm nhẹ giọng hỏi. Được một người hiểu chuyện, chu đáo như Lục Tầm khuyên bảo một hồi, Diệp Giao cũng bị thuyết phục rồi. Trước khi đi, Diệp Giao vẫn không yên tâm mà dặn dò. Có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi đó. Có chỗ nào khó chịu cũng nói tôi luôn. Biết chưa? Lục Tầm đáp lại, nhìn Diệp Giao ra cửa. Cửa đóng lại, mới cách xa có giây phút đầu tiên mà nỗi nhớ nhung đã ùa về như thác lũ. Hắn đi đến nơi có hơi thở rõ nét nhất của Diệp Giao, để hơi thở của cậu quấn lấy mình. Chỗ đầu tiên đương nhiên là phòng ngủ rồi. Lục Tầm đi về phòng, nhanh chóng thay quần áo rồi nằm lên giường chỗ mà Diệp Giao hay ngủ. Chăn của Diệp Giao thơm quá, gối của Diệp Giao cũng thơm quá. Đến áo ngủ Diệp Giao mặc đêm qua cũng thơm luôn. Lục Tầm vùi mặt vào áo ngủ của Diệp Giao hít lấy hít để mùi hương của cậu. Nhưng có gì đó cộm cộm. Hắn cau mày đưa tay sờ, lấy một chiếc chìa khóa ở trong túi áo ngủ của Diệp Giao ra. Một nỗi hoang mang nảy lên trong lòng Lục Tầm. Chìa khóa này có tài cán gì? Sao lại được Diệp Giao mang theo bên người chứ? Cách chương.